Đây là thành phố không thể đưa ra lời thề hẹn, nhưng lại có thể thỏa mãn nguyện ước của biết bao kẻ tự ti và kiêu ngạo. Đi trên đường phố tấp nập, không ai biết bạn từ đâu đến, sẽ đi về đâu. Bạn có thể thoải mái không kiêng dè mà mơ mộng, cũng có thể cô độc thản nhiên như không. Xuân thu 10 năm, quay đầu nhìn lại, quá khứ xa xăm đã là biển biếc nương dâu. 10 năm trước, từ nơi này cô vội vã ra đi. 10 năm sau, quay đầu đất cũ, liệu có được coi là trở về hay không? Trương Ái Linh lựa chọn đến Hương Cảng một lần nữa, không chỉ để trốn tránh biến động ở Thượng Hải, mà cũng vì bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đường phố huyên náo, những bước chân vội vã và những gương mặt lạnh nhạt là thứ mà cô nhìn thấy. Cô biết người của thành phố này trong vòng xoáy bận rộn lo cho mình còn chưa xong, duy chỉ có như thế mới có thể không bị quấy rầy. Rất nhiều người không hiểu, ở Thượng Hải, Trương Ái Linh đã tìm lại được sân khấu thuộc về cô, vậy tại sao lại dứt khoát quay người như vậy? Mưa gió mấy năm, cô đã chịu đủ tủi nhục và trách móc, khó khăn lắm mới dùng văn chương để giành lại được bầu trời mới. Nhưng cô lại từ bỏ sự tôn vinh khó khăn lắm mới có được này, một mình âm thầm vứt bỏ tất cả, lựa chọn đi đến Hương Cảng xa xôi. Là cô linh cảm được điều gì hay chỉ là cô muốn ra đi mà thôi? Thời đại thật vội vã, đã nằm trong sự tàn phá và sẽ còn có càng nhiều sự tàn phá lớn hơn ập đến. Đây là một câu mà cô đã nói từ nhiều năm về trước. Câu nói này giống như lời tiên đoán bao trùm vận mệnh của chúng sinh. Những năm ấy, Trương Ái Linh chưa từng được yên ổn, cảm giác bức bách vẫn luôn quẩn quanh bên cạnh, khiến cô muốn chạy trốn. Cuộc đời mênh mang, cô ảo tưởng rằng bản thân mình sẽ giống như mây trôi, phiêu dạt nơi chân trời để trốn chạy ký ức, quên đi quá khứ. Cô chỉ muốn xuất phát, bắt đầu cuộc hành trình xa xôi. Cô chọn đến Hương Cảng là vì nhớ đến lời dặn của mẹ trước khi bà đi. Đến đại học Hương Cảng xin học lại. Có lẽ đây chỉ là một cái cớ, nhưng cái cớ này có thể giúp cô tạm thời ở lại. Cô xin xuất cảnh, có được giấy chứng nhận của đại học Hương Cảng. Lý do đến Hương Cảng là tiếp tục quá trình học tập vì bị gián đoạn trong chiến tranh. Trước khi đi, cô không tiết lộ với bất cứ ai, kể cả em trai Trường Tử Tĩnh. Hơn nữa, cô đã giao hẹn với người cô, hai người hai bên không thư từ qua lại, không liên lạc với nhau. Có thể thấy, cô đã quyết tâm quên đi tất cả. Sự thê lương khi quay lưng với thế giới đó đã trở thành số mệnh chẳng thể thoát khỏi. Em trai Trường Tử Tĩnh nghe tin chị gái đi, bàng hoàng như mất đi thứ gì, nước mắt lặng lẽ lan xuống. Khả Linh và những danh nhân văn hóa Thượng Hải đều biết tin sau khi cô đã đi Hương Cảng. Chỉ cảm thấy tiếc nuối trước sự lựa chọn của Trương Ái Linh. Nhưng sự ra đi của Trương Ái Linh là đúng hay sai? Văn trường của Trương Ái Linh cần được mảnh đất Thượng Hải này nuôi dưỡng. Rời Thượng Hải, văn trường của cô cũng nhạt màu theo. Để mất văn trường rực rỡ, cô còn là Trương Ái Linh của buổi ban đầu không? Có lẽ sự ra đi của cô là một sai lầm, cho dù kết quả như thế nào, chúng ta đều phải tôn trọng lựa chọn của cô, tâm nguyện của cô. Tuy nhiên, sự ra đi của Trương Ái Linh cũng là việc sáng suốt. Nếu cô ở lại Thượng Hải, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cô sẽ gặp phải kiếp nạn xét xử. Những tài nữ dân quốc tài hoa tuyệt đỉnh đó đều bị thời gian tàn phá. Quá khứ diễm lệ vô song ấy đã trở thành vết thương không thể chạm tới. Trương Ái Linh đi rồi, vinh quang của thành phố này không thuộc về cô, nhục nhã của thành phố này cũng không thuộc về cô. Cô là của chính cô, chỉ là của chính cô mà thôi. Khi đến Hương Cảng, cô còn đến Tây Hồ Hàng Châu một chuyến, đối diện với mặt hồ gần sóng lấp lánh, non xanh nước biếc, giang nam thị ý mà văn nhân tài tử các đời mê đắm. Đối với cô, lại chẳng có sức hút mấy. Dường như vẻ đẹp lạnh lùng và sự thê lương quạnh quẽ của cô không hợp chút nào với tòa thành dịu dàng này. Deto trải dài, đỉnh cấp tao nhã mang đến cho cô một cảm giác lạnh lẽo và xa cách không thể chạm vào. Cuộc sống của Trương Ái Linh chưa bao giờ là trăng gió yếu mềm, cô thuộc về khói lửa bao trùm dân quốc. Cho nên cô phải ra đi, cất giấu sự cô đơn, che giấu vết thương giữa sự huyên náo. Năm 1952, Trương Ái Linh 32 tuổi đặt chân lên mảnh đất Hương Cảng mà trong lòng quả thực đầy trăn trở. Chuyến tha hương này mặc dầu lạnh lẽo, thảm thương, nhưng cô tin rằng mảnh đất này sẽ có một nơi yên ổn cho linh hồn mệt mỏi của cô. Thế sự khó vẹn toàn, nhân sinh đâu đâu cũng là sự bó buộc. Khuôn viên với vẻ rực rỡ xanh tắm ngày nào của Đại học Hương Cảng chỉ là dung nhan của cô đã đổi khác. Sau mấy lần trục trặc, cuối cùng tháng 8 năm đó, Trương Ái Linh đã chính thức đăng ký được đi học trở lại ở trường Đại học Hương Cảng. Tuy nhiên bấy giờ, Trương Ái Linh đã mất đi nguồn tài chính. Vì số tiền tiết kiệm ít ỏi đã tiêu hết, cô bắt đầu rơi vào cảnh khốn quẫn. Không còn cách nào khác, cô đành ra ngoài tìm việc. Nghe nói cô từng nhận lời mời của Viêm Anh đến Tokyo một chuyến, nhưng sau gặp trở ngại lại quay trở ngược lại Hương Cảng. Việc cô vội vã đi đã khiến nhà trường nổi giận, vì thế nhà trường đã từ chối cho cô học lại. Trương Ái Linh là một phụ nữ cao ngạo, lần này đến Hương Cảng học lại chỉ là một lý do, cho nên bị nhà trường từ chối đối với cô cũng chẳng có gì ghê gớm. Cô bình thản ra đi, tìm một chỗ ở tạm cho mình, bắt đầu tìm việc kiếm sống. Cô từng nói, Hương Cảng là một thành phố xinh đẹp nhưng bi thương, cho nên muốn tìm một công việc như ý thật không dễ dàng gì. Trong quá trình xin việc, cô đã vấp phải vô vàn sự lạnh nhạt và coi thường. Nhưng Trương Ái Linh lúc đó không còn là một cô nữ sinh chưa hiểu biết sự đời. Cô là một nữ tác giả trẻ tuổi, tác phẩm của cô đã từng hô mưa gọi gió khắp bến Thượng Hải. Có lẽ vinh quang đó tuy bị thời gian làm nhạt nhòa, nhưng tài hoa từ trong cốt tủy của cô thì đến chết vẫn còn. Rất mau chóng, Trương Ái Linh tìm được công việc phiên dịch ở Sở Tin tức của Mỹ đóng tại Hương Cảng. Cô có nền tảng quốc văn vững chắc, lại thêm trình độ ngoại ngữ rất cao, biên phiên dịch với cô không phải là chuyện khó. Trương Ái Linh đã dịch những tác phẩm lớn như Ông Già và Biển Cả, tuyển tập Emerson, 7 tiểu thuyết lớn của nước Mỹ. Cô không có nhiều hứng thú với việc dịch văn học, đó chỉ đơn thuần là một công việc mà thôi. Thời gian này, cô còn viết kịch bản, phim Cô Gái Nhỏ, Tương Phùng Nam Bắc, phong cách văn chương thành đạm hơn rất nhiều nhưng vẫn không mất đi phong vị vốn có. Tẩy bỏ trang điểm phù hoa, Trương Ái Linh đã sợ hãi đám người hỗn loạn trên thế gian này. Thứ cô cần không phải là trang sức rực rỡ mà là trang điểm tự nhiên. Ở Hương Cảng, thứ Trương Ái Linh thích nhất không phải là công việc này mà là hai người bạn cô kết giao được. Đó là nữ sĩ Quảng Văn Mỹ và chồng của cô là Tống Kỳ, nhân viên phiên dịch của Sở Tin tức Mỹ. Tống Kỳ tiên sinh là con của Tuấn Sông Phạng, một nhà biên kịch nổi tiếng. Năm 1948, anh đến Hương Cảng rồi công tác tại bộ phận biên tập sách báo của Sở Tin tức Mỹ, công ty điện mẫu ảnh nghiệp và công ty điện ảnh Thiệu Thị. Anh trung thành với văn học cổ điển Trung Quốc, có nhiều nghiên cứu mới mẻ và đặc biệt là về Hồng Lâu Mộng. Cũng chính vì Hồng Lâu mà Trương Ái Linh và anh có chung hứng thú và kiến giải tương đồng với nhau. Ở Hương Cảng, Trương Ái Linh tứ cố vô thân, vợ chồng Tống Kỳ đã giúp đỡ cô rất nhiều. Để một người phụ nữ đơn thân như cô không bị bên ngoài quấy nhiễu, vợ chồng họ đã tìm thuê giúp Trương Ái Linh một căn nhà ở gần khu nhà họ ở. Cứ như thế, họ qua lại hỏi thăm nhau nhiều lần hơn. Đều là những người sống tình cảm lại cùng định cư ở Thượng Hải. Những điểm chung này đã đem đến biết bao tình cảm ấm áp cho Trương Ái Linh khi cô đang cô độc nơi chân trời góc bể. Cho dù Thượng Hải đã mang lại cho cô quá nhiều vết thương, nhưng vầng trăng sáng của cố hương lại khiến cô nhớ nhung sâu đậm. Sự yên ổn tạm thời khiến Trương Ái Linh bắt đầu có ý định sáng tác trở lại. Trong lòng cô, viết lách vẫn luôn là một mối tình không thể chia cắt. Cho nên, dù là đắc ý hay là thất vọng, cô đều cần văn chương để chữa trị. Đây là lần đầu tiên Trương Ái Linh viết tiểu thuyết bằng tiếng Anh, tác phẩm mang tên Ương Ca. Sau khi viết xong, Trương Ái Linh cực kỳ tự tin, cô đem bản thảo cho vợ chồng Tống Kỳ đọc rồi mới gửi cho các nhà môi giới xuất bản của Mỹ. Tài hoa của Trương Ái Linh đã được Sở trưởng Sở thông tin Mỹ Missy Cathy công nhận. Ông thấy Trương Ái Linh đúng là thiên tài văn học. Một người Trung Quốc có thể viết tiểu thuyết bằng tiếng Anh đến trình độ điều luyện như vậy, gần như khiến người ta phải ghen tị. Cuốn Ương Ca sau này được xuất bản ở Mỹ và được nhận phản ứng khá tốt trong giới đọc sách. Có người về bình sách viết rằng, cuốn sách làm rung động lòng người này là sáng tác bằng tiếng Anh đầu tiên của tác giả. Nó thể hiện khả năng tiếng Anh thuần thục của tác giả, khiến những người sinh ra đã nói tiếng Anh như chúng ta phải ngưỡng mộ. Về sau, Trương Ái Linh dịch Ương Ca sang tiếng Trung, tác phẩm này liên tục được đăng trên báo Thế giới Ngày Nay của Hương Cảng. Sau này, nó được xuất bản cả bản tiếng Trung lẫn bản tiếng Anh ở Hương Cảng, nhưng lượng tiêu thụ lại cực kỳ ảm đạm. Có lẽ vì phong cách sáng tác của Trương Ái Linh đã thay đổi quá lớn, độc giả yêu thích cô từ trước đây vẫn chìm đắm trong Hoa Hồng Nhung và Hoa Hồng Bạch, trong Mối Tình Khuynh Thành và 18 Mùa Xuân. Họ không có cách nào bước vào cảnh giới bình thường tẻ nhạt mà gần tự nhiên này trong văn chương của Trương Ái Linh. Hay nói cách khác, khẩu vị của họ từ lâu đã quen với vị nồng đậm. Khi uống một tách trà thanh đạm, hẳn sẽ thấy rất vô vị. Tiếp đó, Trương Ái Linh lại viết cuốn Tình Yêu Trên Vùng Đất Đỏ, nhưng cuốn sách này cũng chung số phận, bị độc giả lạnh nhạt. Trương Ái Linh chỉ muốn đổi phong cách, thử nghiệm ẩn dụ chính trị để độc giả đọc được hơi thở của cuộc sống chân thực. Nhưng cô đã thất bại, cái độc giả thích vẫn là những đề tài dân quốc. Bồn bà nghìn năm, thứ đổi lại được là kết cục thịnh quá tất suy. Kỳ thực, cô không phải dốc hết vốn liếng chút vào một canh bạc, chỉ là cô muốn một lần đỡ sức với vận mệnh, trên con đường nhân sinh thử rẽ ngoặt trước mà thôi. Nhưng biết làm sao, tất cả đều không đơn giản, không thuận lợi như cô tưởng tượng. Trương Ái Linh lưu lại Hương Cảng 3 năm. Trong 3 năm, thứ duy nhất khiến cô được an ủi đó là tình bạn đẹp với vợ chồng Tống Kỳ. Còn hương vị mà thành phố này mang đến cho cô thực sự là một lời khó có thể nói hết. Nếu như tiếp tục ở lại Hương Cảng, lĩnh hội thế thái nhân tình của chúng sinh nơi đây, với tài năng của mình, cô nhất định sẽ một lần nữa viết ra những tác phẩm kinh hãi thế tục. Nhưng trái tim của cô đã không thể quay lại quá khứ. Cô không có cách nào chiều theo thế giới này một lần nữa. Thứ cô cần là được thế giới này ân sủng. Mấy lần di chuyển, cuộc đời chính là một giấc mộng hoa tư, đáng tiếc tỉnh mộng quá khó. Hóa ra, thứ chúng sinh không quên được vẫn là một Trương Ái Linh vận áo sườn xám của bến Thượng Hải năm xưa. Hóa ra, trong ngõ nhỏ của năm tháng, khói lửa vẫn luôn bao trùm, bờ bên kia mà cô lầm tưởng, hóa ra chẳng có điểm tận cùng. Chương 25. Tận cùng biển người. Nhấn mạnh vào mặt bất ổn của cuộc sống, ít nhiều phải có khí chất hơn người. Hơn người ở chỗ sinh ra trong một thời đại mà mặt yên ổn của đời sống lại có ý vị vĩnh hằng. Trương Ái Linh ngữ lục. Trong ký ức, mùa thu là mùa bên cạnh không một bóng người, hay nói cách khác, dù cho có nhiều người đi nữa cũng không thể nào vượt qua nổi tình cảnh xa vắng lạnh lẽo. Tâm tình và câu chuyện của mùa này đều bị nhiễm hơi sương nhàn nhạt, đô thị đã từng phồn hoa cùng với sự sâu thẳm tĩnh mịch của đời người dường như cũng đơn giản và tĩnh lặng đi rất nhiều. Liếc mắt thôi là có thể nhìn thấy điểm tận cùng. Đương nhiên, mùa này thích hợp với việc ly biệt. Trương Ái Linh chọn rời Hương Cảng trong một ngày mùa thu là vì cô không cẩn thận đã đánh mất cái tôi ung dung điềm tĩnh. Trần duyên trên thế gian ắt phải kinh qua trăm ngàn kiếp nạn mới có thể hóa thành hư không. Seven là tên của một con tàu đã đưa Trương Ái Linh rời khỏi Hương Cảng đi đến Mỹ, chỉ là quên mất phải đưa cô trở về. Còn tàu này cũng đã chở vô vàn người Trung Quốc hữu danh và vô danh khác hoàn thành giấc mơ du học châu Âu của họ. Du học ở phương Tây là một giấc mơ chua chát nhưng tươi đẹp đối với Trương Ái Linh. Năm 18 tuổi đó, cô giành được học bổng ở Đại học London, Anh Quốc, nhưng vì chiến tranh mà việc du học đã không thành hiện thực. Chuyện mẹ và người cô đi nước ngoài đã để lại một ký ức dịu dàng và lãng mạn trong tâm trí của Trương Ái Linh. Khi ấy, thậm chí cô còn cảm nhận được ngọn gió của ngoại quốc, vô cùng trang nhã mà khoáng đạt. Ở nước ngoài, không cần tới sự tồn tại của đủ loại quy tắc, không cần sống mà phải ra vẻ ta đây. Ở đó, có thể sống tùy hứng và thoải mái hơn, tự do và phóng túng hơn. 10 năm mưa gió, núi cao thu xa, giấc mộng lãng mạn đó, Trương Ái Linh đã không thực hiện được lúc thiếu thời. Đến nay, cô lựa chọn xuất dương là vì muốn cáo biệt những năm tháng quá khứ mãi còn vấn vương đó. Cô từng nói sẽ đổi sang cách sống sạch sẽ và phóng khoáng hơn. Cô muốn được tự do hít thở dưới trời xanh, trên biển biếc. Rượu trong chén chưa cạn, chuyện cũ đã thành tro. Tàu đi vào lãnh thổ San Francisco. Từ đây, nước Mỹ đã soi dọi hành tung lúc ẩn lúc hiện suốt nửa cuộc đời sau này của cô. Sau này, cô qua đời cũng chính ở đất nước này. Đây chính là chỗ ở cố định, người phụ nữ đến từ Thượng Hải ấy, tài nữ đi xuyên mưa khói dân quốc ấy, cuối cùng đã chết trong cô độc ở nơi đất khách quê người. Chỉ có hồn mộng là quay về cố hương. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau. Còn Trương Ái Linh bây giờ chỉ là một phụ nữ có tâm tính nhàn tàn thong dong. Cô đã đánh mất đất nước của mình, muốn đến nơi này để an thân lập nghiệp. Dừng chân một thời gian ngắn ở San Francisco, Trương Ái Linh lại lên đường đến New York. Cô không phải là không có người thân ở đây, bởi có một người đang đợi cô, đó chính là người bạn tốt nhất trong cuộc đời này của cô, Viêm Anh. Viêm Anh đã di dân đến Mỹ, mua nhà, mua đất làm ăn ở New York, công việc rất thuận lợi, thịnh vượng. Cuộc đời của Viêm Anh cũng giống như tính cách của cô, sáng sủa lạc quan. Người ta nói tính tình quyết định số mệnh, kể ra không hề sai. Viêm Anh và Trương Ái Linh cùng học tập ở trường đại học Hương Cảng, sau này cũng cùng đi Thượng Hải. Nhưng cuộc đời của Viêm Anh luôn xuôi buồm thuận gió. Còn Trương Ái Linh giàu cho có tài tình chắc tuyệt, văn chương chấn động Thượng Hải, nhưng trước sau như cánh bèo lênh đênh trên nước, không dễ, không cội. Không biết hai người con gái này suốt cuộc ai sống chân thực hơn? New York, kinh đô của thế giới, thành phố công nghiệp tiền tệ, thành phố văn hóa nghệ thuật, mang đến sự tôn vinh cho những con người cao quý, mang đến làn gió mát cho những người nhàn tản, mang đến sự suy sụp cho những kẻ thấp hèn, mang đến gió sương cho những người bận rộn. Đi xuyên qua những tòa nhà chọc trời, cảm nhận được sự mông lung của những ngọn đèn bảy sắc cầu vồng, thực sự có thể khiến bạn quên đi đời này kiếp trước của mình, rồi nguyện làm hạt bụi nhỏ bé đi đi về về trong thành phố này, không cần đong đếm buồn vui nữa. Tất cả phồn hoa của thành phố này đều không mê hoặc được Trương Ái Linh. Điều duy nhất cô thích ở đây đó chính là gặp lại người bạn thân Viêm Anh. Viêm Anh dường như đã trở thành người duy nhất có thể tin tưởng, người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm trên cõi đời này. Trước mặt Viêm Anh, Trương Ái Linh đã dốc hết bầu tâm sự tích tụ trong bao năm qua. Khi đó, cô có một cảm giác sung sướng như chút được gánh nặng nghìn cân. Sau đó, họ cùng dạo chơi trên những con đường phố của New York, cùng xem phim, đến nhà hàng ăn uống. Niềm vui này cũng đơn thuần, ấm áp như thời gian ở Hương Cảng và Thượng Hải. Lần này đến New York, Trương Ái Linh còn muốn gặp một người, đó chính là Hồ Thích Tiên Sinh. Trước đây, khi còn ở Hương Cảng, cô từng gửi bản thảo ưng ca cho Hồ Thích. Sau khi nhận được, Hồ Thích có viết cho Trương Ái Linh một lá thư dài. Trong thư nêu những phê bình rất tỉ mỉ về ưng ca. Ông khen ngợi tài tình của Trương Ái Linh, nhận định tác phẩm của cô rất có giá trị văn học. Nghe nói gia tộc của Trương Ái Linh và Hồ Thích còn có nguồn gốc liên quan đến nhau. ông nội của Trương Ái Linh, Trương Bội Luân quen biết cha của Hồ Thích, Hồ Truyền, hơn nữa còn giúp đỡ ông khi gặp khó khăn trong sự nghiệp. Sau này Trương Bội Luân thất bại, Hồ Truyền cũng tri ân báo đáp, còn gửi cho Trương Bội Luân 200 lạng bạc. Bên cạnh đó, Hồ Thích tiên sinh còn từng đánh bài với mẹ và cô của Trương Ái Linh. Có lẽ vì những nguyên nhân này, Hồ Thích cực kỳ quan tâm đến Trương Ái Linh. Lúc này, Hồ Thích đã thoát ly khỏi quan trường, đến New York, bắt đầu cuộc sống khoảnh khỏe mà nhàn nhã. Ở đây, ông ở trong nhà ít ra ngoài và thường đóng cửa không tiếp khách. Đồ đạc trang trí trong nhà đậm chất Trung Quốc. Những lúc nhàn rỗi, ông ngồi phơi nắng dưới mái hiên, uống trà đọc sách, ngày ngày tháng tháng thật yên tĩnh, êm đềm. Nhớ về Hồ Thích, Trương Ái Linh đã viết. Hồ Thích tiên sinh mặc một chiếc áo dài, giọng vợ ông hơi mang khẩu âm An Huy, thái độ cũng có chút xa cách. Tôi nghĩ có lẽ bà có những điểm mãi mãi chỉ là học trò của Hồ Thích tiên sinh, khiến tôi lập tức nhớ đến một ví dụ về hạnh phúc hiếm hoi trong hôn nhân kiểu cũ của bọn họ mà tôi đã từng được học. Ở đất nước lạ lẫm xa xôi này, gặp được cố nhân rồi lại tình cờ gặp Hồ Thích tiên sinh, Trương Ái Linh dường như đã thoát ra khỏi nỗi nhớ nhung bàng bạc về cố quốc. Sau này, Hồ Thích vẫn rất luôn quan tâm đến Trương Ái Linh, sợ cô cô đơn, ông đã mấy lần gọi điện hỏi thăm cô. Trương Ái Linh ở chỗ của Viêm Anh một thời gian, ôn lại giấc mộng đẹp thời đại học. Nhưng cô biết đây không phải là kế lâu dài, lần này đến nước Mỹ là để bắt đầu lại cuộc sống độc lập, cho nên cô phải sống một mình. Về sau, Trương Ái Linh chuyển đến cư xá dành cho nữ giới Salvation Army, quân đội cứu tế. Nơi đây sơ sài thực ra là chỗ dành để cứu tế người nghèo. Mặc dù Viêm Anh không đồng ý, nhưng tính tình Trương Ái Linh cứng cỏi bướng bỉnh. Những việc cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cảnh tượng của cư xá nữ giới thực sự cũng hơi hỗn loạn, hơi tiêu điều sơ xác. Đây cũng chỉ có thể là nơi dừng chân tạm thôi. Đối với Trương Ái Linh mà nói, tại thành phố xa lạ này lại chẳng quen biết ai, cho nên sống trong hoàn cảnh như thế nào cô cũng không buồn để ý. Điều khiến Trương Ái Linh cảm động là một hôm, Hồ Thích tiên sinh tìm đến tận nơi để thăm cô. Trương Ái Linh mời ông đi đến phòng khách. Bên trong tối om om, phòng khách đủ rộng bằng hội trường của một trường học. Trương Ái Linh không biết làm thế nào đành mỉm cười. Nhưng Hồ Thích lại một mực khen nơi này rất tốt. Rõ ràng đây là sự an ủi đối với Trương Ái Linh. Ông hiểu được nỗi vất vả của một người phụ nữ đơn thân ở nơi đất khách quê người. Người phụ nữ tài hoa rất mực như thế này nên có một cuộc sống hạnh phúc, an ổn, nhưng cô lại chỉ có thể sống bình thản như không ở một nơi sơ sài như thế này. Hồ Thích đối với Trương Ái Linh không chỉ là thương xót mà còn có cả khâm phục và yêu quý. Trong bài văn hồi tưởng về Hồ Thích tiên sinh, Trương Ái Linh đã miêu tả rất kỹ cảnh tượng tiễn biệt khiến độc giả cảm động khôn xiết. Tôi đưa ông ra tận ngoài cửa lớn, đứng trên bậc thang trò chuyện. Trời lạnh, gió to, gió ào ào thổi từ sông Hudson, cách đó một con phố thổi tới. Thích Chi tiên sinh nhìn mặt sông xám xịt lộ ra dưới một góc phố, mặt sông dày sương, không biết vì sao lại cười híp mắt nhìn mãi, nhìn đến ngây người. Ông quấn khăn rất chặt, chiếc cổ rụt lại trong lớp áo khoác màu đen cũ kỹ. Tấm lưng dài rộng, khuôn mặt khá to, cả người đông cứng lại như một bức tượng bán thân bằng đồng. Tôi bỗng nghiêm túc nghĩ, hóa ra đây là dáng vẻ thực sự của ông mà người ta vẫn nói, mà xưa nay luôn tin rằng phàm là tượng thì đều có chân đất sét, nếu không sẽ không đứng vững, không dám tin. Lúc đi ra tôi không mặc áo khoác bởi bên trong không khí ấm áp, chỉ mặc một chiếc áo mùa hè cổ rộng nhưng không hề thấy lạnh chút nào. Đứng hồi lâu chỉ cảm thấy gió thổi phần phật. Tôi cũng nhìn ra phía mặt sông mỉm cười, thế nhưng dường như có một trận gió bi ai từ nơi sâu thẳm của thời đại cách 108.000 dặm thổi tới khiến mắt không tài nào mở nổi. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Thích Chi tiên sinh. Bối cảnh này đã đem đến cho Trương Ái Linh một cảm giác giống như lưu lạc nơi chân trời góc bể, cũng khắc sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không quên. Chỉ là cô không khóc mà vẫn mạnh mẽ mỉm cười. Cô thực sự quá cô độc vì sau khi quay về, cô lại phải đối diện với những gương mặt xa lạ, đau khổ đó ở cạnh họ, nhận ơn huệ và sự cứu tế của thành phố này. Nhưng cô không hề cảm thấy như thế là mất tôn nghiêm. Cô chẳng qua là một phụ nữ vì tự do phiêu dạt đến phương xa, lội nước hát ca mà không sợ băng lạnh. Sau lần ly biệt, mấy năm liền Trương Ái Linh không liên lạc với Hồ Thích. Sau này, cô có gửi một lá thư cho ông, vài ngày sau liền nghe được tin xấu. Hồ Thích tiên sinh đã đột ngột qua đời sau một buổi diễn giảng ở một bữa tiệc vào năm 1962. Trương Ái Linh nói ông không bệnh mà mất là người có phúc. Nhận xét như vậy với tư cách làm người, nhân phẩm của Hồ Thích tiên sinh cũng là thích đáng. Suốt đời khó quên một cuộc tương phùng ấm áp trong lạnh giá ở đô thị xa lạ này. Trương Ái Linh lúc ấy dần dần đã chút bỏ lớp ngoài khoa lệ, biến thành một khán giả trầm tĩnh mơ màng. Trong cái thành phố đông đúc chật chội, cao quý trang nhã này, cô sắm một vài diễn nhỏ nhoi mà nhạt nhẽo. Không có ai quen cô, cho dù tài hoa tuyệt thế, từ thái phong lưu cũng chỉ có thể diễn một vai. Cô giống như một cây vân tùng trên vách núi treo leo, giống như vì sao trên dải ngân hà mênh mông, giấu sự kiên cường và sáng chói của mình xuống tận đáy lòng. Đây chính là Trương Ái Linh, dường như bất cứ một người bình thường nào đều không thể theo sau bước chân của cô. Cô có thể đứng nghiêm trên nước, cũng có thể cúi mình xuống bụi trần. Cô tiểu thư nhà giàu xuất thân quý tộc này đến nay chỉ xin một mái nhà đơn sơ có thể che mưa chắn gió. Có lẽ rất nhiều người đọc văn chương thời kỳ này của cô sẽ rơi nước mắt thương cô. Thế nhưng cô cho rằng dẫu cuộc đời chỉ còn lại một loại màu sắc, cô vẫn có thể thản nhiên đứng vững, phong từ vạn trùng giữa vô vàn bụi hoa muôn hồng ngàn tía. Cô đi rồi, một mình rời đi giữa mùa tuyết bay lả tả này. Cô biết đi hết biển người cũng có thể không tìm được kiếp này bình yên, vậy thì cô thà rằng cứ đơn độc đi như vậy còn hơn. Hòa tàn, hòa rụng, đến cả trái tim cũng chôn vùi, ngày sau én xuân bay về, thần ở nơi nào? Chương 26. Nắm lấy tay người. Họ nhìn thấu nhau, tất cả chỉ là sự cảm thông hoàn toàn trong một tích tắc. Vậy mà, khoảnh khắc này đủ cho họ sống êm đềm đến 9-10 năm. Trương Ái Linh ngữ lục. Nhất niệm khai hoa, nhất niệm hòa tàn. Đời người non rộng sông dài, cuối cùng vẫn cần chính mình đi tiếp. Trên con đường đời, con người phải không ngừng cứu rỗi bản thân. Không phải bạn mỏi mệt là sẽ có một cái ổ ấm áp. Không phải bạn khát là sẽ có dòng nước suối chảy róc rách. Không phải bạn lạnh là sẽ có một lò sưởi rực hồng. Nội tâm của mỗi con người đều có những vết thương sâu kín mà không ai hay biết, đợi thời gian khôi phục nguyên trạng mà thôi. Khi Trương Ái Linh suy sụp, cô từng tìm kiếm sự giúp đỡ, lựa chọn này nhìn tưởng chừng thấp kém nhưng lại không hề ảnh hưởng đến sự cao quý của cô. Rất mau chóng, cô đã nhận được hồi đáp của trại văn nghệ, họ đồng ý tiếp nhận cô. Trương Ái Linh bấy giờ giống như một chiếc thuyền cô lẻ trên bờ sông thênh thang tìm được một chiếc bến có thể tạm thời neo đậu. Trung tuần tháng 3 năm 1956, Trương Ái Linh đi tàu hỏa từ New York đến Boston rồi lại chuyển sang đi xe buýt đến New Hampshire. Tươi đẹp, đi vào thị trấn Peterborough, hành trình dài này đối với Trương Ái Linh mà nói cho dù vất vả nhưng trong lòng vẫn có chỗ trông đợi. Nhớ lại bộ phim truyền hình Chuyện Cũ Thượng Hải, diễn viên Lưu Nhược Anh thủ vai Trương Ái Linh xách một chiếc vali da đơn giản, một mình loạng choạng đi trên tuyết, một chiếc áo khoác, thần sắc lạnh nhạt, thế giới của cô đã im bặt âm thanh, còn chúng ta lại rời lệ vì cô. Cô vẫn mặc sườn xám như xưa, chỉ là không trang điểm, đóa mẫu đơn xùm xuề mà nay đổi thành đóa hoa trắng giản đơn. Chúng ta nhìn thấy Trương Ái Linh quay người,